Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614 chương 19, ám huyền bộ tổng bộ, tuyển chỉ ở khoảng cách thủ đô rất gần hẻo lánh núi non bên trong. Ở khô kiệt địa mạch trung đầu nhập tân linh mạch sau. Sinh thái hoàn cảnh lập tức rực rỡ hẳn lên, lại dùng hiện đại khoa học kỹ thuật cùng tu chân thủ đoạn kết hợp. Lấy ám huyền bộ vì trung tâm, tần kiến thành một cái công năng đầy đủ hết tu chân chấn nhỏ. Toàn chấn bằng quy phạm ngũ hành bát quái đội hình kiến thành. Trung tâm là ám huyền bộ nhiệm vụ đại sảnh đường, cùng với y theo công năng thuộc tính, phân bố đến các phương vị mặt khác bộ môn, trung tâm ở ngoài, mới là mang thêm mặt khác công năng thành chấn kiến trúc đàn. Toàn bộ chấn nhỏ. Từ ám huyền bộ tổng bộ trung tâm địa phương, hướng ra phía ngoài phóng xạ, trong ngoài đều bố trí tầng tầng trận pháp kết giới, không có tương quan thân phận chứng minh, cũng vô pháp đến nơi đây tới. Có thể nói là hội tụ hiện giờ tu chân giới nhất tinh vi trận pháp bố trí cùng phàm trần giới tối. Cao khoa học kỹ thuật hợp tập, đã từng tu chân nhiệm vụ trung tâm đều dọn đến nơi đây. Theo sát tới chính là các loại theo sát tới tu chân phố xá. Đối với tu chân cửa hàng, rời là không có khả năng rời, nhưng là khai chi nhánh rời đi trọng tâm gì đó. Này đàn theo sát trào lưu tu chân thương nhân nhưng thật ra thao tác thật sự lưu. Chấn nhỏ phòng thủ chi nghiêm mật, trận pháp chi đáng sợ, phóng nhãn thế giới tuyệt đối chỉ này một nhà, hơn nữa phía chính phủ nghiêm túc. Còn mang theo thêm vào uy nghiêm mơ siêu loại địa phương này, vốn nên là an toàn nhất bất quá mới đúng, nhưng mà chính là tại đây loại tuyệt đối an toàn địa phương. Trên bầu trời thế nhưng xuất hiện một cái làm lơ toàn bộ tổng bộ phòng ngự trận pháp đỏ đậm kim. Long, ngũ trảo kim long vảy dày đặc tỏa sáng, cả người xích hồng sắc, lay động hất đôi địa bàn toàn ngao du, nhất cử nhất động chung mơ hồ mang theo kim quang. Loại này sinh linh, chính là ở nó bổn tộc tộc đàn chung cũng có thể xưng vương tồn tại. Thật dài lân thân lắc lư gian, che trời mà, linh khí lưu động gian, còn mang đến đáng sợ mưa rền gió dữ. Long bay lên nhảy, phiên vân phúc vũ nói chính là trước mắt tình cảnh, tùy hứng kiêu ngạo bất quá là mở miệng kêu gọi nói mấy câu. Liền cấp thân ở ám huyền bộ người mang đến đáng sợ dùng mình đe dọa. Huống chi, từ này vàng dòng cự long ngôn ngữ gian, không khó nghe ra tới. Hắn là tới tìm cha, bất quá một hồi, ở trời cao quay cuồng trôi giạt long vương bất mãn trên mặt đất nhân loại phản ứng. Lại lần nữa ở không trung giống lời nói, mang theo long uy cái loại này, bản tôn lặp lại lần nữa, giao ra cầm yêu tộc theo mà vườn địa đàng nhân loại. Loại này thanh thế, tu vi thấp một ít người. Bị này long như vậy một giống, đều lỗ khí đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi, còn hảo từ ám huyền bộ tổng bộ kiến thành bắt đầu. Các đại môn phái trung thăm dò phi thăng siêu trọng lượng cấp các trưởng lão. Không ít đều rời tới rồi nơi này, hy vọng mượn dùng phàm giới công đức hương khói đột phá. Phát hiện đã đến đỏ đậm kim long không phải bộ môn tiểu ngư tiểu tôm nhóm có thể xử lý. Này đàn chấn thủ trưởng lão liền ra tay, không biết Long Vương đại giá quang lâm, có gì phải làm sao, sở dĩ ra tới chậm như vậy vài giây. Cũng là vì phát hiện tới yêu tộc thực lực thực cứng. Bọn họ ứng phó lên cũng thực miễn cưỡng, đến trộm mà gửi tin tức, tìm người tới cứu chàng duyên cớ, tu chân thủ đoạn cầu cứu, cầu chi viện cũng thế, một cái ý thức ý niệm gian là có thể làm được. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng không thể rơi xuống. Hai bút cùng vẽ tin tức phát ra sau, bọn họ xuất hiện lại đặt kết giới. Liền có vẻ có điểm chấm mơ siêu này đàn trưởng lão dự tính đến không sai. Đỏ đậm kim long cũng không có bán bọn họ chướng, thành như chuông lớn mà tiếp tục hô lớn. Vườn địa đàng người thừa kế, bản tôn có thể nhận thấy được, người liền ở chỗ này. Là ngươi ngoan ngoãn chính mình đi ra, vẫn là làm bản tôn động thủ đem ngươi moi ra tới. Táo bạo kim long hiển nhiên không có nhẫn nại loại đồ vật này. Vừa dứt lời, liền triều Lâm Lam nơi, ám huyền bộ tổng bộ trung tâm nhiệm vụ đại sảnh huy trảo. Huy trảo gian, vì biểu hiện khí thế, chiếm địa diện tích rộng lớn, lại chỉ có đơn tầng ám huyền bộ nhiệm vụ đại sảnh nóc nhà đã bị sốc. Sốc lên địa phương vừa vặn đối diện Lâm Lam đỉnh đầu. Sốc lên lúc sau, Lâm Lam liền trực tiếp bại lộ ở cự long tầm mắt dưới. Đối phương còn phi thường đắc ý. Xem đi, làm bản tôn bắt được đến ngươi. Vườn địa đàng tân chủ nhân, trên người của ngươi hơi thở, nùng liệt đến huân long. Còn muốn tránh, bị tỏa định Lâm Lam, liền biết kia đồ vật là cái phiền toái. Còn hảo rời tay thoát đến tương đối mau, bằng không hôm nay liền hố chết chính mình. Long tộc vương giả đại giá quang lâm, không biết có gì phải làm sao. Mở miệng chính là toàn bộ trong đại sảnh, duy nhị đứng thẳng Lâm Thiên Linh, chỉ là nàng vì thể diện, vội vàng hủy diệt miệng mũi chảy ra máu tàn lưu dấu vết còn ở. Liền có vẻ chật vật, nhân tộc yêu tộc luôn luôn nước sông không đáng nước giếng. Long vương đây là hướng nhân tộc khiêu khích, chật vật về chật vật. Loại này đỉnh trên bầu trời thật lớn long thân phát ra uy áp. Cũng thẳng thắn sống lưng mở miệng chất vấn khí thế. Ở một mảnh ngã trái ngã phải trong đám người. Rất là có loại làm người động dung kiên định bất khuất cảm giác. Ân, tiền đề là, nếu không có bên cạnh một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Vẻ mặt may mắn hoàn toàn không ở trạng thái. Còn có tâm tình lộng cái che mưa kết giới Lâm Lam làm đối lập dưới tình huống. Như vậy một đối lập, hơn nữa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, vài đạo thuộc về nhân tộc lực lượng cường đại uy áp. Lâm Thiên Linh làm, có vẻ thập phần dư thừa hơn nữa chật vật, phiên dịch một chút chính là, trường hợp này, căn bản không thích hợp nàng loại này trình tự người mở miệng nói chuyện. Lung tung biểu hiện hậu quả chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Bởi vì tiếp đãi người năng lực không đủ, mà kéo không bình đẳng. Mở miệng lời nói không đối mà, trực tiếp kéo thấp cả nhân tộc đối mặt Long Vương tự tin cùng cấp bậc. Không giống sân nhà ứng đối, càng giống thành trì thất thủ sau hấp hối dãy giụa, một chút đều không thể diện, không thấy được Lâm Lam chính là bị trên bầu trời một đôi đáng sợ cự mắt gắt gao tỏa định nhìn chằm. Chằm, cũng làm bộ cái gì đều không có nghe được, cái gì đều không có nhìn đến mà túng đứng. Chờ chung quanh đại lão nói chuyện sao? Xét thấy Lâm Thiên Linh quật cường, biểu hiện, lung tung phóng đại lời nói. Chung quanh đã trình diện đại lão, ngược lại không tiện mở miệng, tiểu bối đều buông lời hung ác. Bọn họ phóng mềm mở miệng chính là túng, nhưng là ngạnh giang cũng không phải sự. Xử lý không lo, đấu võ hậu quả ai đều gánh không dậy nổi. Bọn họ loại này trình tự thực lực ngươi. Cùng yêu tộc Long Vương đấu võ, kia cũng không phải là đùa giỡn, một giây đem cái này thiên đạo dần dần biến mất đại địa chơi hư. Chơi hư vẫn là tiếp theo, phá hư mang đến đáng sợ nghiệt quả một không cẩn thận liền đưa tới thiên lôi. Trực tiếp xong đời cũng có khả năng, chính là hơn 100 năm trước dị tộc xâm lấn, bọn họ nhìn đến khắp nơi xác chết đói, thi hoành đại địa, trăm họ lầm than. Khí cực cũng chịu đựng không có dám ra tay, bất quá là làm tu vi kém nhất đẳng đám đồ tử đồ tôn động thủ mà thôi. Nước giếng không phạm nước sông, đỏ đậm kim long tức giận triều Lâm Lam các nàng nơi phun một hơi. Toàn năng quản gia Lâm Quang ứng đối kịp thời, trước tiên đứng ở Lâm Lam bên cạnh cũng tạo ra dù hoàn mỹ mà chặn nghênh diện mà đến phá vỡ nước miếng. Ngạch, mưa gió. Nhân loại con kiến, các ngươi là ở nói giỡn đi. Lâm Lam là chặn, bất quá ở đây những người khác, bao gồm Lâm Thiên Linh ở bên trong, liền không có như vậy may mắn, làm cho người ta sợ hãi cơn lốc thổi qua. Hồng thủy hướng quá, bọn họ thiếu chút nữa không có thành cá mặn, bị cơn lốc cùng hồng thủy cấp thuận đi rồi. Kiến quốc sau không được thành tinh, những lời này chính là ở các ngươi nhân tộc lãnh địa trong phạm vi quảng mà truyền lưu. Bởi vì như vậy một câu lời nói đùa, chúng ta yêu tộc trăm năm tới nay, cơ hồ không có tân tiểu yêu ra đời, làm nhân tộc, con kiến chi khô, dã tâm chính là trước nay không thiếu, Lâm Lam, Di Ong, còn Hảo, Lâm Quang dù chặn nàng biểu tình, bằng không Lâm Lam khẳng định, nàng biểu tình tuyệt đối sẽ đắc tội Long tộc. Làm ơn, yêu tộc ở nhân tộc địa phương không thể thành tinh, chính là cùng cái này không có nhiều ít quan hệ đi. Rõ ràng là bởi vì nhân tộc biến thiên tiến hóa nện bước quá lớn. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật phát triển lúc sau, linh khí lưu động phạm vi mở rộng, tốc độ cũng bay nhanh. Loại này cao lưu động thức hoàn cảnh, căn bản là đã không có thích hợp yêu thích thanh tịnh tụ linh nơi yêu tộc ra đời điều kiện đi. Câu kia lời nói đùa có lẽ có như vậy một chút chèn ép môn linh uy lực ở. Nhưng là bay lên đến loại này độ cao cũng quá mức. Nhân tộc con kiến, vườn địa đàng tân chủ nhân, giao ra khống chế trung tâm, bản tôn tạm tha ngươi một mạng, bất quá ra ngoài Lâm Lam đoán trước chính là. Này đỏ đậm kim long hẳn là cố ý như vậy xả trứng mà nói ra như vậy một phen lời nói. Hắn chân chính mục đích là xem chuẩn cơ hội, chiều nàng động thủ, Lâm Lam cũng là ở Lâm Quang tay cầm cự dù, không chút do dự hướng trên bầu trời chọc đi, mới phát hiện này âm hiểm long, thế nhưng thật sự liền như vậy mà ở trời cao quay cuồng chi gian. Liền một chút đều không cố kỵ mà chiều nàng động thủ. Tê, đau quá, âm hiểm xảo trá nhân loại, chờ Lâm Quang chọc xong. Ân, yêu nhã mà thu hồi dù thời điểm, Lâm Lam nhìn đến chính là, một lần nữa bị phiêu ở không trung các đại lão che chở trụ trấn nhỏ trời cao trung. Một cái đỏ đậm kim long đang ở quay cuồng chu lên. Ngay sau đó mang đến chính là cơ hồ có thể ngăn trở tầm mắt màn mưa. Lâm Lam tầm mắt đã chuyển rời đến Lâm Quang nắm dù thượng. Không có ngoài ý muốn liền nhìn đến, Lâm Quang nắm dù thượng. Chính mạo hiểm một tầng luân hồi nghiệp hòa, ngạch, không đúng, phải nói là, từ hai luồng phù hợp gắn bó quang đoàn phiêu đãng mang theo luân hồi nghiệp hòa. Luân hồi nghiệp hòa tuy rằng lợi hại, nhưng là muốn tạo thành thương tồn, cũng là có cấp bậc hạn chế. Lâm Lam hiện giờ thực lực đại khái có điểm huyền, nhưng là thành công chịu đựng luân hồi nghiệp hòa nung khô thiện cùng ác lại là có thể. Rốt cuộc, đã có thể khống chế luân hồi nghiệp hỏa bọn họ, vốn dĩ chính là vương giả, cho dù biến thành cần thiết đến dính Lâm Lam đi không xa. Còn không có trưởng thành tiểu quang bao quanh tử, cũng vẫn như cũ là khí phách vương giả. Phát hiện Lâm Lam nhìn chăm chú, hai cái quang nắm lập tức hưng phấn đắc ý mà vờn quanh nàng. Bắt đầu cọ cọ xoay vòng vòng, phát hiện Lâm Lam đáp lại cùng ý cười sau. Còn sẽ vui vẻ khoe khoang mà phun ra một bó thúc ngọn lửa. Chúng nó ở không gian chung đợi đến không kiên nhẫn, nói là muốn ra tới chơi đùa, đây là Lâm Quang giải thích. Giải thích đồng thời, trí năng quản gia còn không quên tận trách mà lấy ra đồ ăn. Cấp hai cái vòng Lâm Lam xoay quanh xoay chuyển vui vẻ quang đoàn đầu uy. Tuy rằng có chút kén ăn, nhưng là không thể phủ nhận chính là, thời điểm mấu chốt. Vẫn là rất hữu dụng, nhìn Lâm Quang lấy ra tới đầu uy quang đoàn. Là nàng không gian chung, ở thiện cùng ác định cư sau, cuồn cuộn không ngừng mà thoát ra tới, mang theo kim quang cực phẩm linh thạch, Lâm Lam không phát biểu ý kiến. Lần này, chỉ sợ là Lâm Quang đầu uy đến lớn nhất phương một lần. Loại này cực phẩm linh thạch phỏng chừng là tu chân giới cũng phi thường chân quý thưa thớt. Mà ăn uống thực tốt thiện cùng ác mỗi ngày có thể gặm rớt một đống lớn. Lâm Lam còn không có bắt đầu đau lòng đi. Lâm Quang nhưng thật ra trước đau thượng, chủ nhân còn thiếu chướng đâu. Như vậy cao cấp linh thạch, thế nhưng không thể đều tích cóp lên cấp chủ nhân dùng. Nếu là chờ chủ nhân phải dùng thời điểm, không gian không hề sản xuất làm sao bây giờ. Bất đắc dĩ chính là, thiện cùng ác kèn ăn thật sự. Trải qua nhiều lần thí nghiệm sau phát hiện, chúng nó trừ bỏ loại này cực phẩm linh thạch, cái gì đều không ăn. Lâm Lam cùng Lâm Quang cũng làm không ra cắt xén hai từ đồ ăn vặt sự tình. Chỉ có thể đau lòng nhịn, từ này hai luồng quang đoàn sau khi tỉnh dậy, cấp Lâm Lam cảm giác, chính là bên người nhiều hai cái không có lớn lên trẻ con. Cổ linh tinh quái, nghịch ngợm gây sự không thiếu làm chuyện xấu gặp rắc rối. Chỉ là chúng nó trời sinh liền thập phần am hiểu bán manh. Cho dù Lâm Lam cả ngày đều sinh khí mà theo ở phía sau chùi đít. tuyên bố cuối cùng phải cho chúng nó giáo huấn, cuối cùng cũng có thể là tất cả bất đắc dĩ, mềm lòng, mà tha thứ bán manh xin tha chúng nó, chính là, về chúng nó còn có cực phẩm linh thạch ngọn nguồn. Lâm Lam đối ngoại giải thích là, bí cảnh sinh ra thần bí sinh linh cùng với chúng nó tự mang đồ ăn. Nhìn trên bầu trời quay cuồng rồng bay, Lâm Lam đối chúng nó nghịch ngợm gây sự lại có tân nhận thức. Liền như vậy đáng sợ cự long long cần long chảo đều dám thiêu dám cào hài tử. Tuyệt đối là hùng hài tử không chạy, nơi nào tới tân yêu tộc. Không đối, trời cao trung long quay cuồng vài hạ, mới đưa trên người hỏa tiêu diệt. Thần kỳ chính là, này long phát hiện công kích hắn chính là hai cái quang đoàn lúc sau. Một chút đều không có sinh khí, ngược lại là phi thường tò mò, trực tiếp hóa hình thành nhân liền chiều Lâm Lam xông tới. Lúc này, chung quanh vẫn luôn cảnh giới chấn sơn các trưởng lão tác dụng rốt cuộc ra tới. Bất quá là Long Vương hóa hình xông tới một cái chớp mắt. Nàng trong chớp mắt đã bị vài vị trưởng lão liên thủ. Liên tục rời đi vài cái địa phương, chỉ cần xem nhẹ nàng thành mồi. Treo muốn tìm tòi đến tột cùng Long Vương, mấy phen rời đi sau, bị di động tới rồi một chỗ khoảng cách ám huyền bộ tổng bộ. Phải nói, khoảng cách nhân loại nơi tụ cư khu phi thường xa xôi. Rộng lớn mặt biển phía trên nói, ở trưởng lão đoàn nhóm đoàn vây thức bảo hộ chung Lâm Lam. Sẽ càng thêm an tâm một ít, nhưng mà ngay cả như vậy, này Long Vương nhìn phía nàng. Bên người quang đoàn ánh mắt phi thường nóng bỏng, thần tộc, hóa hình thành một cái đầu bạc lão giả hình tượng Long Vương. Dùng hắn kia già nua âm điệu kích động hô, đã bao nhiêu năm, ta thế nhưng còn có thể có nhìn thấy tân thần tộc ra đời một ngày. Thiên đạo còn không có từ bỏ phiến đại địa này thượng muôn vàn sinh linh sao? Chỉ là, hắn chòm râu bị thiêu hủy, hạc phát đồng nhan. Rõ ràng chính là tiểu thị tươi tướng mạo, xứng với này đem uy nghiêm giả nuôi thanh tuyến. Phi thường quái gì, Lâm Lam tuy rằng không biết thần tộc là cái quỷ gì. Nhưng là nàng biết, nếu không giải thích rõ ràng, kế tiếp khẳng định sẽ thực phiền toái. Thần tộc gì đó, ta không biết, chúng nó chỉ là ta ở vườn địa đàng chung phát hiện. Ở tại trong đó sinh linh mà thôi. Long Vương tiên sinh, người như thế nào biết vườn địa đàng tồn tại? Theo ta được biết, vườn địa đàng cũng không thuộc về yêu tộc, phải nói không hoàn toàn thuộc về yêu tộc. Năm đó vườn địa đàng che chở sinh vật chung loại nhiều đi. Nơi nào chỉ có yêu tộc, cái này Long Vương có thể nói như vậy đúng lý hợp tình. Long gia cũng là đủ hậu, Long Vương bị một đám người tộc chắn bên ngoài. Vô pháp tiếp xúc vờn quanh ở Lâm Lam bên người hai luồng quang đoàn. Rất là có chút bất mãn, vườn địa đàng không thuộc về yêu tộc, cũng không thuộc về nhân tộc không phải sao? Nếu là như thế này, đương nhiên là có năng giả đến chi. Đối với thực lực, Long Vương tựa hồ thực tự tin, huống hồ, làm ở vườn địa đàng cư trú quá cận tồn cư dân. Ta cảm thấy ta so ngươi càng có kế thừa vườn địa đàng tư cách, vừa lòng mà thấy được Lâm Lam khiếp. Sợ ánh mắt, vốn dĩ rất là kiệt ngạo ngữ khí. Ở phát hiện hai cái quang đoàn cư nhiên đối với hắn tức giận phun hỏa sau. Mặc danh mà mềm mại xuống dưới. Bản tôn những năm gần đây, vẫn luôn ở khổ tìm nó nơi. Ai ngờ đến, vừa mới phát hiện nó nơi. Nó liền nhận chủ. Thái An nói an bài hạ lần thứ hai diệt thế cuối cùng ngày quy định đã đến. Không có vườn địa đàng che chở, cho dù là cường hãn như yêu tộc, đều có khả năng ở đáng sợ thiên tai chung diệt tộc. Ta không có khả năng nhìn loại tình huống này phát sinh, Long Vương tầm mắt rốt cuộc về tới Lâm. Lam trên người, ngữ khí liền có vẻ phi thường lạnh nhạt, cho nên, giao ra vườn địa đàng khống chế trung tâm. Bản tôn xem ở ngươi nuôi nấng thần tộc phân thượng, buông tha ngươi, Lâm Lam, thật là oa uông, như thế nào hôm nay đụng tới, đều là thích tùy tiện chừng ngươi có thể có vẻ đôi mắt đại sao, Long Vương nơi nào là chừng mắt, bất quá là muốn thông qua uy áp bách Lâm Lam khuất phục mà thôi, vừa mới ở trong tối huyền bộ tổng bộ, hắn cũng là có điều cố kỵ, căn bản không có buông ra toàn lực. Dù sao, hắn là thật không nghĩ tới. Ở hắn toàn lực buông ra uy áp thời điểm, cái này nuôi nấng thần tộc hài tử, vẫn là cái gì phản ứng đều không có. Kinh ngạc một cái chớp mắt sau, Long Vương liền hiểu rõ. Rốt cuộc, không có điểm thực lực, sao có thể bị thần tộc lựa chọn đâu. Bản tôn nhẫn nại hữu hạn, không nghĩ đem lời nói lặp lại đệ tam biến, Lâm Lam là không có cảm giác. Nhưng là vờn quanh nàng các trưởng lão lại là biểu tình căng thẳng. Tóc vạt áo không gió tự động không nói. Cùng Long Vương giằng co. Hai bên tràn ngập, một không thích hợp liền đấu võ quan cả mơ siêu không nói hai bên ưu thế lược thế đi. Lâm Lam biết đến là, một khi đấu võ, hậu quả thực nghiêm trọng. Xin lỗi, Long Vương tiên sinh, người yêu cầu, thứ ta bất lực đều là vũ khí hạt nhân. Nàng không thể trêu vào, vì không cho tình huống chuyển biến xấu. Ở Long Vương bão nổi phía trước, Lâm Lam cũng không màng đến trường hợp không đúng rồi. Mau khẩu mà giải thích nói, bởi vì ta đã đem vườn địa đàng quyền sở hữu cùng chung đi ra ngoài. Cùng chung phương là quốc gia phái ra đại biểu nhân viên. Khế ước đã thành lập cái gì? Tuy là Long Vương, nghe được Lâm Lam nói cũng không có khống chế được thất thố. Ngươi nói ngươi đem vườn địa đàng quyền sở hữu phân ra đi cộng chủ. Lâm Lam có chút chột dạ xấu hổ mà thừa nhận. Đúng vậy, bởi vì, ta cảm thấy vườn địa đàng đặt ở trong tay ta, quá mức lãng phí, ta liền trực tiếp nộp lên trên cấp quốc gia, lúc ấy Lâm Lam cũng là vì giúp thiện cùng ác hai tên. Gia hỏa thoát khỏi vườn địa đàng khống chế, mới nhất thời não triều liền đem vườn địa đàng quyền sở hữu kế tiếp. Chờ thiện cùng ác tự do lúc sau, nàng không có do dự mà liền hối hận, thấy đủ thương nhạc, Lâm Lam cũng không cảm thấy nàng có năng lực bảo vệ như vậy một phần làm người thèm nhỏ dãi tài sản. Mới có sau lại, thống khoái mà đem phiền toái đưa ra đi hành động, phương thức chính là Long Vương nói cộng chủ, danh như ý nghĩa, chính là cộng đồng chủ nhân ý tứ, như là vườn địa đàng loại này trọng bảo. Một khi khế ước nhận chủ, liền không thể dễ dàng mà giải trừ, cường ngạnh giải trừ, mặc kệ là đối bảo vật vẫn là đối khế ước nhận chủ một phương. Đều sẽ có thật lớn thương tồn, đối với một ít đại hình chân quý bảo vật mà nói. Đồng thời có được hai cái hoặc là nhiều chủ nhân, lại hoặc là trở thành một cái đoàn thể, thế lực cùng sở hữu bảo vật. Càng vì an toàn, bởi vì ít nhất muốn cùng nó khế ước các chủ nhân. Đoàn thể, thế lực chỉ cần còn có đến hơi thở cuối cùng, không có hoàn toàn diệt sạch, nó liền sẽ không bởi vì khế ước trói định, vì chủ nhân khiêng thương đỉnh tai nguy hiểm, đụng tới ái tìm đường chết chủ nhân, bị hao tổn trọng thương thậm chí chí mạng đả kích đều có khả năng. Đối với tu luyện thành trường không dễ khí linh nhóm tới nói, thật sự quá nguy hiểm mơ siêu chỉ cần không ngốc, đều biết, khí linh loại này lựa chọn, mặt ngoài nói là bảo mệnh, thực tế lại là chế hành, nhiều người ý chí hạ, bảo vật có thể có nhiều hơn lựa chọn không gian không phải sao. Chỉ có một chủ nhân dưới tình huống, chủ nhân cường thế mệnh lệnh, cho dù bảo vật tự thân không muốn, cũng không từ phản kháng. Cho nên Long Vương từ lúc bắt đầu liền biểu hiện đến kiêu ngạo vô cùng. Bởi vì hắn biết, loại này yêu cầu, vốn dĩ chính là làm khó người khác, vô cớ gây rối. Tiểu hài tử, ngươi thật là nhân loại sao? Bình thường nhân loại, đụng tới loại này bảo vật, không phải trước tiên trộm giấu đi, sau đó lợi dụng bảo vật, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, địa vị, hưởng thụ càng tốt sinh hoạt sao? Không nói nhân loại, chính là yêu tộc, gặp được loại tình huống này, cách làm cũng không có nhiều ít khác biệt, bất quá là nhân loại đối với loại này độc hưởng ích kỷ tham lam trò hề biểu hiện nhất rõ ràng, mới có thể bị sở hữu sinh linh sở khinh bỉ mà thôi. Ta cảm giác không sai nói, người bất quá là tiếp nhận vườn địa đàng một tháng mà thôi. Còn có, người vừa mới nói ngươi cộng chủ đối tượng là ai tới? Lâm Lam không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu ưỡn ngực, đã kiêu ngạo lại vô tội mà nhìn Long Vương, dùng chân thành dáng vẻ cộng thêm ánh mắt nói cho hắn. Nàng không có nói sai, Đúng vậy, nàng chính là đem vườn địa đàng trực tiếp cộng chủ cho quốc gia. Làm quốc gia làm chủ quy hoạch chế định nó cuối cùng sử dụng phương thức. Nói cách khác, hiện tại vườn địa đàng là hoàn toàn thuộc về quốc gia. Căn cứ quốc gia thuộc tính, có thể khoa trương cũng lừa tình mà nói một câu. Vườn địa đàng là thuộc về cả nước nhân dân. Lâm Lam tuy rằng vẫn là vườn địa đàng chủ nhân chung, mang theo đặc quyền hơn nữa tương đối đặc thù một cái. Này bất quá là bởi vì nàng là cái thứ nhất bị khế ước nhận chủ, nên có đặc quyền vô pháp lau sạch thôi. Nhưng là cũng chính là như vậy, nàng cùng quốc gia thông qua khế ước cộng chủ lúc sau. Mặt khác sinh linh muốn thông qua nàng tới khống chế, được đến vườn địa đàng, đã thành không có khả năng sự tình. Chủ nhân quá nhiều dưới tình huống, chỉ cần bảo vật không ngốc, đều sẽ không đem Lâm Lam đương bảo. Huống chi, Lâm Lam vẫn là cái kia làm nó mất đi hai cái cộng sinh thủ vệ người đâu. Hiện tại về vườn địa đàng chân thật quy túc trạng huống là, trừ phi Lâm Lam cùng quốc gia tất cả mọi người tử vong diệt sạch. Nếu không, vườn địa đàng đều không thể một lần nữa chọn chủ. Hiện giờ thế đạo, dám không màng kia đáng sợ nghiệt quả, ra tay hủy diệt một quốc gia yêu. Không tồn tại, dù sao, Lâm Lam nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Long Vương. Có thể khẳng định, này nhìn như phi thường lợi hại Long Vương, cũng là không dám mơ siêu oa. Long Vương không có nhịn xuống, đối với Lâm Lam cùng một đám đề phòng hắn các trưởng lão. Một lần nữa biến trở về hình rồng, ở giữa không trung, không màng hình tượng mà khóc lóc cuốn thành một cái béo cầu long. Ta bất quá là buồn ngủ một chút, liền đem lập tức tới tay vườn địa đàng đưa cho nhân tộc. Rõ ràng vì tìm ra nó vị trí, ta còn cố ý nghiên cứu ra một loại dẫn hồn hương. Nguy cơ giải trừ, Lâm Lam biết, kế tiếp không có nàng sự tình gì, bao gồm Long Vương để lộ ra tới. Cái gì diệt thế tai nạn gì đó, đều cùng nàng không quan hệ. Lại một lần, Lâm Lam may mắn, phỏng tay khoai lang vườn địa đàng, nàng quăng ra ngoài ném đến quá kịp thời. Bằng không kế tiếp nhật tử, nàng chỉ sợ cũng biến thành đại thịt mỡ. Ai đều muốn tới cắn một ngụm mơ siêu vui tươi hớn hở mà hư khúc Lâm Lam. Nhìn đến khẩn trương mà chạy như bay mà đến Vưu Dương Diêm. Thậm chí còn có rảnh cấp công tác đàn nội, phụ trách trên biển giám sát ám huyền bộ đồng sự phát cái tin nhắn video. Nói cho bọn họ tiểu tâm phòng chống trên biển tai nạn. Rốt cuộc, long tộc khóc lớn, đó là tuyệt đối có thể tạo thành trên biển tai nạn đáng sợ tồn tại. Hết chương.